Sinh tồn thời mà thế. Chương 159, 159, tận thế nạn sâu bệnh 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát, Du Hành và Lâm Vinh Tiêu đã bàn bạc quy hoạch lộ tuyến. Cho nên bọn họ rời khỏi từ cửa sau biệt thự. Sau khi ra ngoài một đường lái thẳng về hướng Tây Nam. Tình hình giao thông không tệ lắm. Hơn nữa làm cho người vui mừng chính là trên đường cũng không có côn trùng. Lái thẳng xe qua, ánh mắt Du Hành liếc xéo qua hai bên. Mặc dù trên đường không có côn trùng hoạt động, nhưng nhìn kiến trúc hai bên có thể thấy bóng dáng côn trùng. Chúng như những diễn viên xiếc xuất sắc hoặc võ lâm cao thủ. Tay không trèo tường, nhìn thấy bọn họ lại từ từ phủi đất bò xuống. Đuổi theo đường cái, Lâm Song Phượng ngồi thẳng người bên ghế phụ, giúp đỡ nhìn chằm chằm chung quanh. Cũng may, không có nhiều côn trùng trên đường lắm. Đúng vậy, trên mặt đường cũng không có vật còn sống. Côn trùng không đến, điều này làm cho Du Hành cũng thả lỏng một chút. Người một nhà hăng hái tiến thẳng về phía trước. Ngoại trừ trên đường cần phải chỉnh đốn nghỉ ngơi tất yếu. Không hề ngừng nghỉ, đến buổi chiều lúc 4 giờ rưỡi. Bọn hắn đã tiến vào thành phố Hoa rồi. Mặc dù trước đó Lâm Vinh Tiêu đã từng nói qua 5 tiếng lái xe là có thể đến, nhưng trên đường vẫn nên đi đường vòng hoặc tránh né côn trùng. Xế chiều hôm nay bọn hắn đi ngang qua một trạm thu phí cao tốc. Chỗ đó thế mà lại là hang ổ côn trùng. Rậm rạp chằng chịt một mảng lớn nhào đầu về phía trước. Dọa đến nổi khiến bọn họ lập tức quay ngược trở lại. Còn bị đuổi theo 2 dặm đường. Cứ như vậy, làm trễ nãy chút ít thời gian. Đợi đến lúc tiến vào thành phố Hoa, Du Hành phát hiện ở đây rất rõ ràng có rất ít dấu vết côn trùng hoạt động. Mở cửa sổ một chút, tiến vào mũi là mùi hương khiến người buồn nôn. Cách Trầm Vân Hương càng gần, mùi vị này càng nặng. Du Hành bọn họ bắt đầu mang khẩu trang. Trên đường còn có thể chứng kiến các dân chạy nạn khái mở cửa sổ xe nôn mửa. Hoặc ném ra từng túi nôn. Thấy Lâm Song Phượng cũng muốn ói. Vội vàng vỏ vào trong miệng một quả ô mai. Mùi kia thật khó ngửi. Bà nhắc lại lần nữa. Cũng không biết bà nội con có chịu được không. Bà nội con say xe nữa. Có gì chu ở đó. Đừng lo lắng. Vào lúc cách Trầm Vân Hương khoảng 10 dặm. Du Hành nhìn thấy quốc kỳ treo trên cao. Nhìn xa hơn nữa. Một hàng xe tải quân dụng ở đó làm chướng ngại vật trên đường. Đến rồi, quả thật đến rồi. Du Hành đánh tay lái, đem xe đứng ở đằng sau đội ngũ. Anh xuống xe quan sát tình huống chung quanh. Thoạt nhìn xe tải quân dụng có 5 chiếc, còn có hơn 10 lều vải phân bố rải rác chung quanh. Có bóng dáng bác sĩ y tá đi qua lại. Cái này phải xếp hàng đến bao lâu đây? Lâm Vinh Tiêu cũng xuống xe nhìn một vòng. Trời sắp tối rồi, cho dù gần đây không có côn trùng, có lẽ cũng xem như khá an toàn. Cha, chúng ta trở lại xe đi. Có chuyện liền phát tín hiệu. Ai đi? Trời rất nhanh tối đen xuống. Trên mảnh đất trống bên này chỉ còn lại ánh sáng đèn xe. Uốn lượn đến xa xa. Đến lúc này, vị trí cả nhà Du Hành xếp hàng đã dần dần lên phía trước rồi. Sau khi nhà bọn họ đến đây, lục tục ngo ngoe lại đến không ít xe nữa. Chu Bình nho nhỏ đã rất lâu không gặp nhiều người như vậy. Nằm sấp bên cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài như thấy đồ ăn ngon. Đêm nay, không người nào dám ngủ. Đội ngũ chậm chạp di chuyển về phía trước. Du Hành đi đến phía trước hỏi thăm tình huống. Những lều vải kia chỉ dùng để kiểm tra thân thể. Nghe nói đây là chướng ngại đầu tiên trên đường. Phía trước vẫn còn đấy. Anh rất quen với quá trình như vậy. Đặc biệt Trấn An Lâm Song Phượng có chút lo lắng. Chúng ta đã đến đây rồi. Sớm hay muộn cũng tiến vào thôi. Đừng xoắn suýt một chút thời gian này. Người một nhà chúng ta đều ở chung với nhau. Còn có binh sĩ tuần tra. Mẹ còn lo lắng gì? Loại an ủi gân gà này. Ở thời điểm này có tác dụng không nhỏ. Lâm Song Phượng chờ đợi có chút lo lắng được an ủi. Đúng vậy à, người nói đúng. Bà nhìn thêm mấy lần binh sĩ giơ súng tuần tra. Tăng thêm lòng dũng cảm. Bọn họ sau này đều giấu mình trong biệt thự. trời lạnh như vậy lại bại lộ ở nơi trụi lũi như vậy. Khó tránh khỏi sinh ra bất an lo lắng. Đến nửa đêm lúc 1 giờ, rốt cuộc xe nhà họ Lâm đã chuyển đến phía trước nhất. Mời xuống xe qua bên này tiếp nhận kiểm tra thân thể. Xe của các người và hành lý cũng cần tiếp nhận khử độc sơ bộ. Xin tiếp nhận phối hợp. Du Hành và Lâm Song Phượng tay không xuống xe. Cùng xe Lâm Vinh Tiêu bọn họ phía sau cùng nhau đi đến bên trong lều vải tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra cũng là lấy máu. Đang trong quá trình chờ đợi, nhóm bọn họ được mời sang bên cạnh lều vải chờ đợi. Ở đây có không ít người đang ngồi chờ, đều là đang đợi kết quả. Trong đó có một người đàn ông dẫn đến sự chú ý của Du Hành. Sắc mặt hắn dưới ánh đèn sáng ngời trong lều vải vô cùng khó coi. Sắc mặt xanh lét, bờ môi trắng bệch, hai tay ôm bụng, một lát sau lại duỗi tay sờ bắp đùi, rồi gõ gõ sau lưng. Vợ người đàn ông đuổi theo, bị ngăn cản, đây là thông lệ cách ly, xin phối hợp làm việc với chúng tôi. Bây giờ không phải đang cách ly sao? Tại sao lại cách ly một mình chồng tôi? Anh ấy không khỏe, nên gọi bác sĩ cho anh ấy trước chứ. Vị phu nhân này, xin ngài bình tĩnh. Cũng bởi vì chồng ngài không khỏe, mới cần cách ly đặc thù. Ngài yên tâm, chúng ta làm việc đều theo quy tắc chính quy khoa học. Có tin tức sẽ lập tức thông báo cho ngài. Lúc này người phụ nữ mới bình tĩnh trở lại. Còn xin lỗi cùng binh sĩ. Thật ngại quá, là tôi sốt ruột, thật sự không cố ý đâu. Quay đầu lại nhìn con mình đang trông mong nhìn mình, lại lần nữa ngồi xuống. Du Hành nhớ đến sắc mặt người đàn ông vừa rồi. Trong lòng có nhận thức, anh quay sang hỏi binh sĩ bên cạnh đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào bên trong lều vải đợi kết quả. Trên đường tôi nhìn thấy một ít người đi loạn, không nói lời nào, côn trùng cũng không tấn công bọn hắn. Ngài biết rõ nguyên nhân không? Ánh mắt binh sĩ biến đổi rất rõ ràng. Nhìn thấy ở đâu? Du Hành nói hai địa điểm. Lâm Vinh Tiêu mở miệng bổ sung ba nơi nữa. Đều là ban ngày gặp được. Bây giờ không biết đi đến đâu rồi. Rất cảm ơn. Binh sĩ lập tức quay người đi ra ngoài. Để lại những người khác đầy mặt hoang mang. Trong lều vải chỉ còn lại một binh sĩ. Hắn thấy mọi người nghi hoặc. Trầm giọng nói. Những người kia không phải là người sống nữa. Trong cơ thể bọn hắn đã bị trứng côn trùng xâm chiếm. Với tư cách là đất ấm ấp trứng côn trùng đời sau, chúng tôi gọi bọn họ là ổ trùng. Nếu gặp phải quái nhân này, ngàn vạn lần không được đến gần bọn họ. Trong lều vải không ngừng vang lên tiếng kinh hô. Tôi cũng gặp qua, chính là trên đường muốn đón xe, nhưng cha tôi nói thoạt nhìn kỳ dị sao sao đó. Chúng tôi cũng không ngừng xe. Thật hay giả? Binh sĩ nói. Vấn đề này chờ anh tiến vào chỗ thu nhận, sẽ có chuyên gia nói cho các người. Các người sẽ học cách đề phòng hậu hoạn. Xin mọi người cố gắng giữ bình tĩnh, đừng quấy rầy đến những người khác. Vì vậy âm thanh trong lều vải nhỏ dần lại. Nhưng tin tức này quả thật quá rợn người. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên không dứt, mà vẻ mặt người vợ vừa rồi càng ngày càng khó coi. Nhịn không được tiến đến hỏi. Chồng tôi, anh ấy không sao chứ? Có biến sẽ lập tức thông báo với ngài. Xin an tâm đừng vội. Tôi có thể đi thăm anh ấy không? Thật xin lỗi. Dựa theo quy định không thể. Người phụ nữ trở lại chỗ ngồi. Nước mắt vẫn luôn rơi xuống. Chồng của cô ấy có phải là ổ, suýt. Đừng nói nữa. Sau đó kết quả kiểm tra lần lượt có. Trong lều vài người đi ra một ít. Lại có người mới tiến vào. Đề tài này cũng bị đè xuống. Rất nhanh kết quả kiểm tra của cả nhà Du Hành cũng đã có. Bọn họ được hướng dẫn đến hậu trường. Đây là xe cùng hành lý của các người. Cứ đi dọc theo con đường này là được. Đến đó sẽ có chỗ đăng ký liên quan. Buổi tối không tiện, xin vui lòng khống chế tốc độ. Chạy xe chú ý an toàn. Cảm ơn, rất cảm ơn. Quả nhiên hai chiếc xe đã được khử độc. Trong xe còn nồng mùi. Vật tư trong xe có dấu hiệu bị lục lọi. Tạm thời nhìn không ra có phải bị thiếu hay không. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, rốt cuộc bọn họ đã có thể vượt qua hai chướng ngại vật. khoảng cách đến chỗ thu nhận càng gần hơn rồi. Không dừng lại, Du Hành và Lâm Vinh Tiêu tiếp tục lái xe đi thẳng về phía trước. Dọc theo đường đi cứ cách 50 mét, sẽ có một đèn chiếu sáng đơn giản. Sau khi đến hai chướng ngại vật trên đường nữa, bọn họ vào làm đăng ký. Nhân viên công tác nhận báo cáo kiểm tra và kiểm an vật tư của bọn họ. Sau đó tiến hành làm chứng nhận vào ở tạm thời cho bọn họ. Xe của chúng tôi đậu ở đâu? Bên trong có khu đỗ xe. Sau khi đi vào theo hướng dẫn đỗ xe là được. Thế đồ đạc của chúng tôi để đâu? Ngài cần tự mình trông giữ. Trong khu thu nhận đều có binh sĩ tuần tra. Có vấn đề gì có thể tìm binh sĩ tuần tra hỗ trợ. Hỏi thăm đến đây. Du Hành nói cảm ơn. Lại hỏi một vấn đề. Nếu chúng tôi quyên ra một ít vật tư, có thể cho 5 người chúng tôi một gian phòng lớn hơn một chút được không? Anh đã biết bọn họ theo thường lệ được phân phối đến chỗ quản lý chung. Không ngăn cách, ở chung lẫn lộn với nhau. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn anh. Tôi sẽ báo cáo yêu cầu của ngài lên trên. Trước tiên ngài có thể đi đỗ xe, để nhóm phía sau đăng ký tiếp. Được, cảm ơn cô. Sau khi nhờ tư vấn xong, Du Hành lên xe lái xe đến nơi được chỉ định. Khu đỗ xe thật ra chỉ là một mảnh đất trống được hoạch định. Sau khi bọn họ dừng xe lại, Lâm Song Phượng nói, đồ vật của chúng ta không tiện chuyển vào hết toàn bộ. Ừ, Lâm Vinh Tiêu cũng hiểu không tiện. Tiền tài không để lộ ra ngoài. Nhiều đồ đạc chuyển vào như vậy, để lẫn lộn với người khác. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lo lắng rồi. Cha, vừa rồi con hỏi thăm nhân viên công tác một chuyện. Cha nghe thử xem thấy có được hay không? Lâm Vinh Tiêu nghe xong vỗ tay nói. Không hổ là con cha. Chủ ý này tốt. Cảm ơn cha. Cha, các người vào trong tìm nơi nghỉ ngơi trước đi. Con ở chỗ này chờ nhân viên công tác xem nói thế nào. Được, thế để cha sắp xếp cho bà nội con trước. Rồi cha đến đón con. Du Hành bật cười. Được. Đợi khoảng 15 phút, nhân viên công tác đã tới, dẫn đầu vừa vặn là người phụ nữ ở chỗ ghi danh. Cô chuyển đạt lại ý của cấp trên, biểu thị có thể tiếp nhận yêu cầu quyên tặng của Du Hành và có được một chỗ ở một mình. 1/3 vật tư, có thể, sau khi xác định mục đích Du Hành hợp tác, một chiếc xe tải chạy qua, nhân viên công tác hỗ trợ giúp chuyển vật tư trên hai chiếc xe của nhà họ Lâm lên xe vận tải. Điều này dẫn đến sự chú ý của không ít người. Có người ngừng xe không nhịn được nhìn chăm chú. Xin mời theo chúng tôi đến đây. Du Hành khóa kỹ xe. Đi theo xe vận tải rời khỏi bãi đỗ xe. Bên này là khu ký túc xá của nhân viên chúng tôi. Nhà các người sẽ ở tại lầu 3. Nhân viên công tác dẫn Du Hành lên lầu để nhận viết chỗ. Chìa khóa này giao cho anh. Tôi đã đăng ký giúp anh. Ra vào đều tùy ý, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc quản lý của bên này càng nghiêm túc hơn. Anh có thể tiếp nhận được chứ? Có thể, vì vậy Du Hành ở tại chỗ chờ nhân viên phân lấy vật tư. Cuối cùng đem một nửa vật tư tiến vào trong phòng. Thật ra hai chiếc xe của nhà họ Lâm, dù xếp gọn chen chúc chất đống thế nào, thậm chí trên trần xe cũng cột mấy túi gạo. Số lượng cũng không nhiều, lại chia thành 1/3. Đối với chỗ thu nhận cũng như muối bỏ biển, chỗ thu nhận chính là nhìn chúng Du Hành là người đầu tiên ra tay quyên tặng vật tư mang đến ý nghĩa thực tế. Điều này mở ra mạch suy nghĩ giúp bọn hắn, để có dấu vết lần theo cho công tác sau này của bọn hắn. Cho nên Du Hành mới có thể thuận lợi đổi được một phòng lớn. Lần thăm dò này lấy được hiệu quả không tệ, cũng làm cho Du Hành có chút hiểu biết sơ bộ về việc quản lý của chỗ thu nhận. Sau khi anh lấy được chìa khóa liền rời đi. Lúc đi đến bãi đỗ xe quả nhiên nhìn thấy Lâm Vinh Tiêu đang đợi anh. Sao rồi? Có thuận lợi không? Vâng, đây là chìa khóa. Lâm Vinh Tiêu xua tay. Con cất là được rồi. Lại lặng lẽ nói với Du Hành. May mắn chúng ta đã cất hết những vật kia từ trước. Bằng không chắc chắn bị phát hiện rồi. Ông nói chính là súng ống đạn dược. Du Hành cười. Đúng vậy, cũng may cha kịp thời nghĩ đến vấn đề này. Này nha, chút lòng thành, đây đối với chúng ta mà nói chính là đồ tốt. chắc chắn còn hỏi chúng ta lấy từ đâu ra. Đi vào thôi. Bà nội con vẫn luôn nhắc đến con đây này, cách Trương.